Chương 44, ngươi làm sao như vậy tự tin? Bên này Lý Anh Chi đã đi vào rồi, nói, bài thi số học đã nhóm đi ra. Mọi người vừa nghe, nhất thời hết sức kinh ngạc. Thí nghiệm cao trung lão sư, hiệu suất quả nhiên có thể a, ngay cả một mực ngủ Lệ Đào đều tỉnh hồn lại. Hắn nghiêng đầu đối Lâm Nhuế cười nói, Lâm Nhuế, ngươi đoán số học thành tích là ngươi thứ nhất đếm ngược hay là ta thứ nhất đếm ngược nha ta? Lâm Nhuế lẳng lặng nói. Lệ Đào sửng sốt một chút, ngươi làm sao như vậy tự tin lúc này? Đứng ở trên bục giảng Lý Anh Chi đã bắt đầu đọc thành tích. Triệu Kỳ đã bị Lý Anh Chi bổ nhiệm làm 10 ban lớp số học đại biểu kiêm ủy viên thể dục rồi. Hắn lần này số học thành tích khảo nghiệm thi 94 phân, là 10 ban cao nhất phân. Tên thứ 2 là Loan Dĩnh, thi 91 phân. Lâm Hiểu lần này số học thi 89 phân, xếp hạng thứ 4, có chút buồn rầu. Lệ Đào không quan tâm ai thi đệ nhất, hắn quan tâm là ai thi thứ nhất đếm ngược đi bài thi của hắn trên, nhóm đỏ tươi 28 phân, mà Lâm Nhuế cuộn giấy trên không điểm Lệ Đào một mặt ngậm bước. Lâm Nhuế tự mình hết sức ổn định. Bên này Lý Anh Chi đứng ở trên bục giảng, mặt không cảm giác hết sức lánh không nói, lần này số học hiểu rõ bài thi, lớp cao nhất phân là 99 phân, trung bình phân là 72 phân. Kết quả chúng ta 10 ban, có 25 người không có đạt tới trung bình phân, trong đó, 11 người không có đạt tiêu chuẩn cùng với Lý Anh Chi sắc bén con người, trực tiếp nhìn về phía hàng cuối cùng. Nàng nhịn một chút, cuối cùng không nói ra cái đó không điểm. Chỉ bất quá có thể nhìn ra được, Lý Anh Chi cũng là bị chọc tức. Thua thiệt nàng cho là, cái đó con nhà giàu thiên kim đại tiểu thư là cải tà quy chánh, nhưng mà Lý Anh Chi hay là hết sức bình tĩnh nói xong những lời này, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lâm Nhuế đứng dậy, hướng ngoài cửa Lý Anh Chi đuổi theo. Lý Anh Chi nghe được tiếng bước chân, vừa quay đầu lại, liền thấy đem nàng giận đến gan đau vấn đề học sinh. Lâm Nhuế thật ra thì biết, vị lao sư này người rất tốt, mặc dù hết sức nghiêm nghị, nhưng mà khắp nơi vì học sinh lo nghĩ. Tỷ như mới vừa rồi, nàng hoàn toàn có thể coi như mặt của mọi người, tuyên bố Lâm Nhuế được không điểm chuyện. Có thể Lý Anh Chi chưa nói. Lâm Nhuế xinh đẹp con người, nghiêm túc nhìn Lý Anh Chi. Nàng nói, Lý lao sư, ngươi bây giờ có thì giờ không, ta nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện ta số học. Lý Anh Chi đều bị giận cười. Không điểm làm sao còn trò chuyện, bất quá nhìn trước mắt học sinh nghiêm túc con người, Lý Anh Chi cuối cùng thở dài một cái. Nàng nói, vậy được, ngươi tới phòng làm việc của ta đi. Một năm tổ số học phòng làm việc. Lý lao sư, ta cơ sở đặc biệt không tốt, không chỉ là số học, những thứ khác mấy cửa ta đều thi không được há. Mùa hè này chính ta tự học một ít, nhưng cảm giác nắm giữ không tới mấu chốt. Cho nên lần này tới, ta muốn mời Lý lao sư giúp ta để cử mấy cái học thêm lao sư. Nghe học sinh, Lý Anh Chi tất cả trách cứ đều bị ngăn ở trong cổ họng. Nàng thở dài một cái, coi như là cũng sẽ không, nhưng cũng không thể giao trống không cuốn á. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, cuộc thi lần này nếu là hiểu rõ khảo thí, ta vừa muốn đem chính mình tình huống chân thật đều biểu hiện ra, không hiểu chăng sẽ, hoặc là mù lừa gạt đã đoán đúng đề, đó bất quá là lừa người lừa mình. Đúng là, cái này cũng không phải là thi vào trường cao đẳng cái gì. Chẳng qua là hiểu rõ khảo thí, dù là thành tích may mắn cao một ít, cũng không có bất kỳ dùng. Tương phản sẽ để cho chính mình không cách nào hiểu rõ mình tài nghệ thật sự. Lý Anh Chi nhìn một chút trước mắt cái ánh mắt này hết sức nghiêm túc nữ sinh xinh đẹp. Nàng suy nghĩ một chút nói, được, nếu ngươi là muốn toàn khoa con mắt từ sơ trung kiến thức bổ bắt đầu, như vậy này hai ngày ta giúp ngươi lưu ý thích hợp học thêm lão sư.